chạy theo sáu trần. Nhưng mà khởi giác biết rõ, biết đã biết sáu căn là gì, sáu trần là gì cả rồi chứ. Nghĩa là đình chỉ sáu căn, không cho nó chạy theo sáu trần nữa. Đó, đó là cái mục đích của pháp này. Nhưng mà ở trong kinh đây, trong riêng kinh Lăng Nghiêm này, thì tuy là gọi là pháp chỉ, mà Phật lại dùng cái pháp quán đó, cho chúng, cho ông An Nan để ngậm xét vạn pháp là hư vọng, mà bản tánh của nó là Như Lai tạng. Rồi về sau vào trong văn kinh thì Phật dạy rõ ràng, thì vào trong văn kinh Phật sẽ giảng rõ ràng, thì rồi khải giác nhận rõ, nhận dễ nhận về sau. Đây là chỉ nói sơ qua, cho nên ở theo như văn kinh đây ấy, tuy là dạy về pháp chỉ mà Ngài lại dùng pháp quán cho mình quán, thì tại làm sao trí tuệ để mà an định, chứ không phải là cứ dùng cái phương pháp để đè nén cái tâm, mà dùng cái trí tuệ, khai mở trí tuệ, mình thấy nó là huyễn, là giả, là không, tự nhiên cái tâm mình nó đình chỉ lại. Như thế thì nó chắc chắn, mà nó công hiệu hơn là dùng, dùng cái cách đè nén cái tâm. Nó không hiểu mà cứ đè nén, bắt không cho nó chạy, thì rồi đến cũng có cái ngày không có cái sức đè nén nữa, thì nó chạy ùa ra còn mạnh hơn. Thế cho nên đây Phật dùng trí tuệ để mà đi vào định, nó vững mà nó chắc hơn. Cho nên ở riêng bộ Lăng Nghiêm này thì Phật dạy phải tu pháp quán trước. Từ cái quán tỉnh ra thì nó sẽ an định. Thế cho nên Tổ Vĩnh Nghiêm Ngài gọi cái phần Samatha này là Phật là phần từ tuệ để vào chánh định. Đó là nói về phần Samatha. Còn về phần, còn chữ Tama nghĩa là gì, Như Hòa đọc tiếp. Cái vọng tưởng nó bớt khởi lên, bớt bồng bột đi, thì nó, mà nó biết là huyễn là giả thì nó ngừng lại. Đó là cái phần, phần thô. Bây giờ tiến, thì bây giờ nó ngừng lại rồi. Nhưng mà nó ngừng đây là nó mới ngừng những vọng tưởng thô mà thôi. Chứ còn những cái vi tế ở trong tạng thức, thế cho nên phải dùng cái pháp chánh định này để làm gì? Sao lại phải, đây là phải nhập định, phải tu, phải vào định, nhập định. Và trong cái lúc định ấy thì mới năm ấm thì dần dần nó mới tan. Thì đây là những các cái vọng tưởng mà nó kết đã sâu, thâm sâu, cho nên phải dùng sức định. Thì bởi vì như là trẻ mà nó học ấy, thì nó phải tìm chỗ vắng nó mới chấm thuộc bài. Nó làm toán mà nó ngồi giữa nhà thì nó có làm toán được không? Cho nên nó phải kiếm chỗ vắng nó ngồi, thì nó mới cái tuệ nó mới tỉnh, nó mới khai. Thế cũng như cái đèn, mình phải có cái thông phong mà úp thì nó mới sáng. Còn nếu không có thông phong thì cái lửa nó cứ bị gió động, cho nên nó không sáng được. Thế thì đây cũng tâm tính, tính của mình cũng thế, phải định lại. Thì lúc bây giờ cái tuệ ở trong tạng, trong tâm tạng của mình ấy, nó mới khai phát được. Cho nên ở sau cái phần chỉ ở trên là để mà đình chỉ những các cái thu phủ. Bây giờ đây ấy, là phải nhập định, thì những cái vi tế nó mới hiện ra. Rồi lúc bây giờ mới thanh lọc dần dần, thì cái tuệ, cái tuệ thực sự của chúng mình ấy, gọi là cái vô sư trí, cái trí tuệ không, không phải là ông thầy nào cho được, mà là mình tự có cái trí tuệ này, nhờ cái sức an định nó khai. Cho nên tuệ này là gọi là tuệ vô lậu, nghĩa là vô là không, lậu là đọa lạc. Nhờ cái tuệ này ấy, mới không còn sự đọa lạc nữa. Thế thì cái tuệ vô lậu này nó mới khai được. Như đây cho cái thí dụ là Đức Quán Thế Âm phản văn. Nghe cái tánh nghe buông xả hết vọng trần, thì dần dần năm ấm nó mới hiển lộ rõ ràng và nó mới tan dần đi từng cái một, từ sắc ấm rồi đến thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, năm cái nó lần lượt nó hiển lộ và do công phu chánh định nó tan dần đi. Khi nó tan hết năm cái ấm này rồi thì lúc bây giờ cái cảnh, cái chân tâm bản tánh của mình nó mới hiển lộ thật sự. Ở đây gọi là tịch diệt hiện tiền. Đó. Thì cái bổn giác của mình ấy, nó mới thực được hiện lộ. Cái đó là nhờ cái sức tama, là cái nấc thang thứ hai là chánh định. Thế còn thiền na, nhu hòa đọc tiếp là an tĩnh, lự là những cái mối suy nghĩ. Cho nên là thiền na như chúng ta cứ gọi là thiền, tức là về thiền định. Thế như cái phần ở đây trong kinh có nói ba cái việc samatha, tama, thiền na, có dùng một cái thí dụ như là chúng ta có một cái ly nước bùn, ly nước đục. Như là cái tâm của chúng ta bây giờ nó cũng như cái ly nước đục. Thế thì trước hết cái phần chỉ ấy, là trừng lặng nó lại, không cho sáu căn chạy theo sáu trần nữa, để trừng lặng cũng như mình để yên cái ly nước. Thì dần dần nó mới lóng lại. Nó lóng lại thì mình mới trông rõ, thì ra nó có hai phần, là phần nước trong và cái bùn đất. Thì cái bùn đất ấy, nó lắng xuống mà cái nước trong nó hiện lên trên. Thì cái nước trong ấy, ví với cái chân tâm của mình, mà cái bùn ấy, bùn đất ấy, là ví với những các cái phiền não, những thói xấu tật hư, những cái mê lầm của mình từ vô thủy. Thế thì đó là cái việc làm của phần samatha, là lắng để cho nó định lại. Cái phần samatha đến cái phần tama thì là nước đã thật định rồi, thật lắng rồi, bao nhiêu những đất cát nó chìm hẳn xuống đáy rồi. Thì lúc bây giờ mình lo lọc cái phần tama này là an định, mà chuyên để lọc vứt những các cái cặn đất đi, tức là phá năm cái ấm của mình. Năm ấm mình là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Thế thì năm cái phần này mình phải coi như là hoàn toàn mình phá cho hết. Như gọi là phá, nhưng mà đây thực trên cái công phu là tỉnh cho ra năm cái thứ này hoàn toàn, nó không còn công dụng nữa. Cũng như ngủ đó, thì ngủ say thì có chiêm bao, bây giờ phải hết chiêm bao, lại hết cái ngủ đó, thì mới tỉnh được. Thế cái phần thiền na là nấc thang thứ ba của cái thiền định thủ lăng nghiêm, của chánh định thủ lăng nghiêm. Thì cái phần thiền na này tức là mình đã gạn sạch hết bùn rồi, sạch hết đất cát, bây giờ còn giữ lại cái nước trong, nhưng mà mình phải khuấy cái nước trong nó lên để xem rằng thì là nó có còn đục còn ngầu nữa không. Chứ nhiều khi là mình vô tình trông thì thấy nước trong, nhưng mà thực ra nó vẫn còn sót nhiều thứ, còn những cái vi tế phiền não và những cái lầm mê, cái vô minh hoặc nó hãy còn ẩn ở trong đó. Cho nên bây giờ cái người mà cẩn thận lọc nước, khuấy cái nước trong nó lên, mà nó trong cái lúc khuấy mà nó vẫn hoàn toàn trong, thế thì mới chắc. Thế bây giờ các vị tới cái trình độ này thì các vị hiện thân đi khắp các nơi để độ chúng sanh. Trong khi độ chúng sanh phải đương đầu với tất cả các căn cơ. Thế thì trong khi mình đương đầu ấy thì những các cái chủng tử vi tế thầm lặng, hay là những cái từ kiếp trước, những oan gia nghiệp báo, lúc bây giờ họ tới họ đòi, họ thì không biết gì cả, nhưng mà mình tự mình gặp người ta, để lúc bây giờ những các cái vi tế tạng thức mình nó mới hiểu được, hiển lộ. Thì đấy, cho nên trong cái phần thiền na này thì là phải có cả định lẫn tuệ cân phân. Thì Tổ Vĩnh Nghiêm nói là cái phần này là phần định tuệ phải cân phân. Định là giữ cái tâm cho nó an, mà tuệ là sáng chiếu cái hoàn cảnh, thấy rõ. Thế thì như thế đồng thời độ chúng sanh, mà chính là để mình, cái tuệ của mình nó được thanh lọc hoàn toàn. Thế thì có từ đây mới an lập được thánh vị, mới chắc chắn là lên ngôi này, ngôi này, ngôi này. Thế thì ba cái nấc thang này để vào được cái định Thủ Lăng Nghiêm là cái thứ định mà ông A Nan ông cầu xin đây.